Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, này. Kingpin, đến fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại một tí. Canh, 4, thực tế bên trên, chúng ta Avenger lúc đầu mục đích là vì chống cự ngoài hành tinh giống loài xâm lấn, Captain. America thờ A bướng bỉnh trong tay nhận lấy microphone. Tại Queen County chiến, New York chiến về sau. Mặc dù chúng ta đã tận lực, nhưng là chiến đấu dư ba vẫn là sẽ ảnh hưởng đến một bộ ở riêng dân. Rất nhiều người như vậy đã mất đi hai chân cùng hai chân. Còn có chút người vì thế đã mất đi sinh mệnh, bao quát chúng ta tại một đường S-H-I-E-L-D bọn đặc. Công. Nhóm này Liên Hiệp Quốc chiến sĩ tử thương hằng hà sa số. Thực tế bên trên, những cái kia đứng ở sau lưng yên lặng nỗ lực người mới thật sự là anh hùng, Queen County đánh. Một trận xong, hắc tử bệnh cùng ôn dịch lan tràn. Hiện tại cả tòa thành thị đều là nơi vô chủ. Tại ta niên đại đó, sinh bệnh là chuyện rất đáng sợ tình. Không ít chiến sĩ bởi vì là một điểm nho nhỏ xoa tổn thương liền chết tại chiến trường. Chúng ta không thể rất hữu hiệu xử lý tật bệnh. Ta nhận là đó là thượng đế đối với chiến tranh xử phạt, Captain America cầm ống nói. Thanh âm có chút trầm thấp. Coi ta tỉnh lại sau giấc ngủ thời điểm. Toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Ta nhận là kia chính là ta muốn biến hóa. Mặc dù sinh hoạt tiết tấu nhanh chóng, không giống như trước kia như vậy an nhàn, nhưng cũng không có chiến loạn. Địa cầu bên trên toàn bộ nhân loại đều có thể hữu hảo ở chung 23 xuống dưới, với lại ta cũng tin. Tưởng, đi qua hôm nay lễ tuyên bố về sau, toàn bộ thế giới đem hội nghênh đón một lần nữa cải biến buổi trưa. Lạc Băng tiên sinh còn cùng ta thảo luận liên quan tới lấy hậu nhân miệng tuổi già hóa vấn đề. Ha ha, thật tính toán ra, ta cũng coi là cái tuổi già nhân khẩu đúng không? Dù sao tiếp qua mấy năm, ta liền muốn nghênh đón ta 100 tuổi sinh nhật, nói đến đây. Steve chính mình cũng im lặng nở nụ cười, trải qua hắn một phen. Sở hữu ký giả truyền thông bao quát TV màn ảnh trước khán giả trước mặt đều triển khai một bộ Mỹ. Hảo bức tranh, không có tật bệnh, không có đau đớn thế giới. Trời ạ, thật không thể tin được, thật không dám tưởng tượng. Một ngày này thật muốn tới sao? Liền ngay cả những cái kia dục dịch đám tội phạm, lúc này cũng đều yên tĩnh trở lại. Rất nhiều người bởi vì nghèo đi lên phạm tội. Càng nhiều người bởi vì tật bệnh tuyệt vọng đi lên phạm tội. Một cái siêu cấp thiên tài, vốn nên vạn chúng chú mục, có thể bởi vì thân thể vấn đề, không đi không được bên trên đường nghiêng. Nhiều lắm, thật là quá nhiều loại này án lệ. Nếu như thế gian không có tật bệnh, khả năng này, địa cầu thật sẽ trở thành là một phiến cõi yên vui a. Robin kỳ tích số 1 có thể cứu vớt thế gian 9 thành 9 tật bệnh. Nhưng là đối với bệnh tâm lý, cùng tinh thần vấn đề vẫn là không tạo nên hiệu quả. Có lẽ không có bất kỳ dược vật có thể trị liệu loại vật này. Có thể chiến thắng nó chỉ có chính mình. Người chơi già dặn kinh nghiệm quay về Captain America luôn luôn phiến tình. Bất quá không thể không nói. Hắn có riêng biệt mị lực. Cảm tạ Steve diễn thuyết, sớm chúc mừng ngươi 100 năm đại thọ. Nói đến chỗ này, ta muốn hỏi một tí thò, sống hơn 2000 năm cảm giác như nào? Asgard có sinh nhật loại này khái niệm sao? Lạc Băng mỉm cười nhìn về phía thò, sở hữu người cũng là lần đầu tiên rõ ràng biết lôi thần thò niên kỳ. Gia hỏa này vậy mà sống hơn 2000 năm? Trời ạ! Avenger thật đều là một đám thần minh. Sinh nhật, không có cái đồ chơi này. Bất quá ta mỗi qua 100 năm đều sẽ đi chặt tiếp theo khỏa quái vật đầu lâu kỷ niệm một tí, thò. Nhún vai, nói ra để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Người cái này phương thức ăn mừng thật đúng là đủ kỳ hoa, Lạc Băng trợn trắng mắt. Trở lại chính đề. chúng ta tiếp tục đến trò chuyện. Robin kỳ tích số 1 si, Lạc Băng nói xong. Nhìn về phía Banner, Banner nhẹ gật đầu, cầm trong tay sớm đã chuẩn bị xong vali xách tay bỏ vào biểu hiện ra đài bên trên. Đồng thời mở cái dương ra, trong suốt sáng long lanh chất lỏng màu đỏ bị chứa ở một bình bình ống nghiệm bên trong. Hết thảy 10 bình, lóe ra tia sáng kỳ dị. Thứ này liền là Robin kỳ tích số 1 hoa sao. Nhìn qua thật xinh đẹp. Hiện trường phát ra một tràng thốt lên. Sở hữu người hiếu kỳ trừng to mắt nhìn xem những dược tề kia. Màu đỏ không hề giống huyết dịch như vậy sền sệt làm người ta sợ hãi. Ngược lại tản ra yếu ớt lưu quang. Đúng vậy, hiện tại, để cho chúng ta tới thử nghiệm dưới hiệu quả, có ai tương đương người tình nguyện? Lạc Băng đối đài dưới phóng viên hô một tiếng. Ta đến, ta đến, ta muốn. Phóng viên điên cuồng nô nức, tấp nập, giơ hai tay. Rất tốt, Lạc Băng từ một bên trong không gian rút ra tinh xảo trường kiếm. Không phải, có ý tứ gì? Có phóng viên nghi ngờ trừng mắt nhìn. Rất đơn giản, thứ này ngoại trừ có thể giết chết các loại vi khuẩn bên ngoài, đồng thời cũng là tốt nhất bên ngoài thuốc trị thương. Tới tới tới, bị ta chặt bên trên một kiếm, sau đó thử một chút hiệu quả, Lạc Băng ra giải thích rõ nói. Chỉ bất quá, hắn lần này phát biểu vừa ra miệng, hiện trường kích động phóng viên lập tức liền tỉnh táo lại. Tốt, a, không nói trước chặt bên trên một kiếm có hay không chết. Coi như sẽ không chết, vậy cũng đau đến cực kỳ a. Đại ca, đừng đùa rồi, muốn mạng người a. Lạc Băng im lặng, trợn trắng mắt, chặt bên trên một kiếm thật rất đau sao? Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía một bên Peter. Không không không, ta sẽ tự động tránh thoát, Peter lắc đầu. Captain America cùng Tony lui về sau một bước, một mặt cười ngượng ngùng. Ai nhàn rỗi không có bệnh sẽ bị ngươi chặt bên trên một kiếm a. Đây không phải là tìm chịu tội sao? Thò tiến lên một bước. Tới đi, ta có thể, nhưng Lạc Băng không có đi chém hắn. Ngươi là thần thể, có cái dám dùng, chứng minh không là cái gì. Hoặc là có thể từ S-H-I-E-L. Đê trong ngục giam kéo cái trước phạm nhân đến. 457, đúng. Nói đến chặt, ta đến là đột nhiên nghĩ đến một người. Ta nhớ được đã từng đem người nào đó cánh tay cho bổ xuống. Đương nhiên, hắn là cái bại hoại. Kingpin, hắc, Kingpin, người tại trước máy truyền hình a. Có hay không không tới làm cái thí nghiệm? Lạc Băng một mặt mỉm cười đối màn ảnh chào hỏi. Dọn nhà đến Brooklyn khu Kingpin, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ai mẹ nó muốn cùng ngươi fan hâm mộ ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại a, đừng nghĩ lên ta đến a. Van ngươi, ta chỉ là an an phân phân làm hắc bang, dễ dàng sao ta, ta cũng không nghĩ lấy hủy diệt thế giới a. Thứ sáu, Lạc Băng lầm bầm lầu bầu đích thì thầm một tiếng. Tốt, Lạc Băng tiên sinh, căn cứ toàn cầu Internet tư liệu, đã tìm tới Kingpin nơi ở, thứ sáu thanh âm ngọt ngào hồi phục một câu. Sau đó hình chiếu tại Lạc Băng trước mặt, ấy, Stark mở to hai mắt nhìn, thứ sáu mạnh như vậy sao? Vì sao cảm giác so Jarvis còn lợi hại hơn? Thực tế bên trên, Kingpin thật rất tốt tìm, hắn dù sao còn tại đài mặt bên trên. Giống như là Pierce loại kia chân chính thoát ly khoa học kỹ thuật giấu ở không biết chỗ nào cái. Địa động bên trong ra hỏa mới tốt tìm. Này, Kingpin, đã lâu không gặp, nhìn ngươi nhận lên cánh tay, Lạc Băng theo mở không gian chi môn. Đối đầu kia một mặt mộng bức Kingpin lên tiếng chào. Kingpin, truyền thông cùng ăn dưa quần chúng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.